Người này vừa chạy vừa lẩm bẩm. Trời ơi, lần này chắc ta đến chậm rồi. Đã trở lại sớm và đang sốt ruột chờ đợi, cũng tại ta mà. Nhưng lần này ta sẽ cho hắn một ngạc nhiên lớn. Lúc này, thiếu niên đã đến trước cửa ký túc xá, nơi có vị lão già gác cửa, vẫn thoải mái nhàn nhã, ngồi trên ghế dựa không màng sự đời. Xin chào lão già. Cậu ta vẫn không dừng chân, chào lão già một câu rồi tiếp tục chạy vào trong ký túc xá. Khuôn mặt lão già sáng lên, khóe miệng khẽ cười rồi lại khôi phục bình thường tiếp tục nhắm mắt. Âm. Thiếu niên vọt đến cửa một phòng rồi lấy tay đánh mạnh vào cửa khiến bụi đất tung bay. Hả? Thiếu niên này ngạc nhiên. Vũ Hạo, người đâu rồi? Người ra đây mà xem. Lo tu luyện đến nỗi lối vào cũng không để ý bụi bám đầy vào cửa rồi nè. Thiếu niên này chính là Vương Đông. Cậu ta so với một tháng trước vẫn không có gì thay đổi. Vẫn bộ quần áo năm nhất, vẫn mái tóc làm tươi mát cùng đôi mắt tinh nghịch tràn đầy sức sống. Trên đường trở về, vì gặp phải một ít phiền phức nên Vương Đông chậm mất vài ngày. Phải đến trước khi khai giảng 2 ngày thì cậu ta mới trở về trường học. Cậu ta nghĩ lúc này Vũ Hạo đã sớm trở lại để đợi cậu ta. Dù sao hai người bọn họ ở cùng một chỗ thì tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn nhiều. Lúc này cậu ta cũng đang cố nhăn mặt bày ra một bộ dạng hối lỗi chuẩn bị giải thích nên không lấy chìa khóa mở cửa. Im lặng, trong ký túc xá hoàn toàn không có giọng nói đáp trả, khiến Vương Đông ngơ ngác. Này, đừng có xấu bụng như vậy chứ. Ta đâu phải muốn đến trễ đâu, thật sự là có lý do mà. Vương Đông tiếp tục gõ cửa, bên trong vẫn im lặng. Vũ Hạo, cậu thật là người hẹp hòi, không mở cửa thì ta tự mở. Vương Đông chu miệng hét lên. Vẫn im lặng. Lúc này Vương Đông đã thật sự ngạc nhiên. Cậu ta biết tuy mình về trễ như vậy, nhưng chắc chắn Vũ Hạo cũng sẽ không im lặng đến mức như thế. Cậu ta lấy chìa khóa mở cửa phòng. Căn phòng hoàn toàn yên lặng, khung cảnh không hề khác so với trước lúc cậu ta rời đi. Vương Đông cuốn chăn đệm của mình lại, phía dưới vẫn còn một lớp chống bụi, còn bên giường của Vũ Hạo vẫn như cũ. Trên bàn cũng đã phủ một lớp bụi mờ. Vương Đông bước đến vài bước rồi nhìn kỹ giường của Vũ Hạo, rồi lại xoay lại nhìn giường mình, sau đó khuôn mặt bỗng nhiên trắng bệch. Chưa về, cậu ta lại chưa về. Lúc này Vương Đông bỗng cảm thấy toàn thân lạnh toát. Cậu ta thà rằng để Vũ Hạo trở về sớm để đợi mình, để cậu ta tức giận mình, chứ không hề muốn có cảm giác thế này. Cảm giác toàn thân trống rỗng, hít thở dồn dập khó khăn. Tại sao cậu ta còn chưa trở lại chứ? Chẳng phải cậu ta có lão sư dẫn vào tinh đấu đại xâm lâm để lấy hồn hoàn thứ hai sao? Tại sao còn chưa quay về? Cậu ta là cô nhi thì có thể đi đâu chứ? Lúc này tâm thần Vương Đông vô cùng nóng nảy. Cậu ta thở dồn dập vài hơi rồi quay đầu chạy ra ngoài. Đến cửa ký túc xá thì dừng lại rồi ngồi xổm xuống cạnh người lão già. Lão già, ông có thấy Vũ Hạo trở về chưa? Là người ở cùng phòng với con đó. Lão già trợn mắt lên rồi lắc đầu. Vương Đông cắn môi rồi lại đứng dậy chạy về khu làm việc của các lão sư. Cậu ta chạy đến văn phòng của Chu Y. Lúc này Chu Y đang ngồi trước bàn làm việc nói chuyện gì đó với một nhóm đệ tử. Vương Đông lúc này đã vô cùng lo lắng nên không để ý nhiều, chạy vào và gọi to. Chu lão sư à? Đang đứng trước mặt Chu Y là một nhóm đệ tử năm nhất bàn một. Cả bọn thấy Vương Đông vội vàng chạy tới cũng giật mình hoảng hốt. Tất cả đều biết tính của lão sư Chu Y. Nàng rất ghét những đệ tử không hiểu quy củ. Tuy Vương Đông là lớp trưởng nhưng dám làm loạn thế này cũng thật là lớn gan. Nhưng Chu Y lại khiến cả bọn ngạc nhiên. Nàng không những không tức giận mà lại còn đứng dậy. Sau đó cả hai cùng hỏi một câu. Chu Y hỏi, Hoắc Vũ Hạo đâu? Vương Đông hỏi, Chu lão sư à, Vũ Hạo đâu rồi à? Lời vừa dứt, cả hai lại trợn mắt nhìn nhau, sau đó lại cùng hô to. Người cũng đang tìm Vũ Hạo? Cậu cũng đang tìm Vũ Hạo ư? Sự ăn ý của cả hai lại dọa mấy học viên đứng bên cạnh sững sờ cả người. Bọn họ hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chú Y quay sang phất tay. Các cậu về trước chuẩn bị đi. Dạ. Ba học viên kia tuy rằng trong lòng hết sức tò mò nhưng không chút do dự vội vàng ra về. Hơn nữa còn thông minh quay lại đóng cửa giúp chú Y nữa. Vương Đồng vội vàng nói. Chú lão sư, Vũ Hạo còn chưa về nữa, người cũng không nghe thấy tin tức gì của cậu ta sao? Hay là chúng ta sang bên hệ hồn đạo hỏi thử xem? Chú Y cau mày, ánh mắt đầy giận dữ. Khỏi cần, ta đã hỏi rồi. Tên nhóc chết tiệt đó không biết đang định làm gì nữa. Nó nói với ta các lão sư bên hệ hồn đạo đã sắp xếp người giúp đỡ nó thu thập hồn hoàn. Nhưng khi ta hỏi Phạm Vũ thì Phạm Vũ lại nói Vũ Hạo nói rằng bên hệ vũ hồn bên này đã phái lão sư giúp đỡ nó rồi. Đây không phải là lừa cả hai bên sao? Cuối cùng chẳng có ai đi theo nó cả. Chả nhẽ một mình nó vào tinh đấu đại xâm lâm sao? Nghe chú ý nói vậy, nhất thời Vương Đông càng thêm lo lắng. Không thể nào, cậu ta không có một kỹ năng công kích nào hết. Làm sao có thể tự liệp sát hồn thú được chứ? Như vậy là quá nguy hiểm. Không đâu, không đâu, cậu ta đâu phải người ngu ngốc như vậy. Lúc bọn đệ tử chia tay, cậu ta vẫn còn rất bình thường mà. Chú Y trầm giọng. Nó nhất định có chuyện gì đó giấu chúng ta. Giờ cậu đến lớp cao cấp hỏi Bối Bối và Đường Nhã xem có tin tức gì của Vũ Hạo không. Nó là đệ tử đường môn, có khi bọn chúng biết cũng nên. Nếu Vũ Hạo đi đến tinh đấu đại xâm lâm cùng Bối Bối và Đường Nhã thì mọi chuyện sẽ không sao đâu. Dạ. Vương Đồng nghe chú Y ra lệnh, lập tức xoay người chạy đi. Lúc này trong lòng cậu ta chỉ có thể thầm hy vọng suy đoán của chú Y là đúng. Và Bối Bối lẫn Đường Nhã lúc này cũng chưa trở về. Nhất định Vũ Hạo đang đi cùng bọn họ, nhất định là vậy. Nhưng sự thật nào phải lúc nào cũng theo ý người. Cậu ta đi được một lúc, lát sau trong phòng chú Y lại nhiều thêm hai người nữa, đó chính là Bối Bối và Đường Nhã. Bọn họ vừa mới đến, nhưng đúng là đã về. Cả hai nghe tin Vũ Hạo chưa về đến đều cực kỳ chấn động. Bối Bối nói, chú lão sư, lúc bọn đệ tử và Vũ Hạo chia tay, sư đệ vẫn rất bình thường. Không lẽ cậu ta lại một mình đi liệp sát hồn thú? Tuy rằng lần đầu chúng ta gặp nhau cũng như vậy, nhưng lần đó nó cũng bị thương, mà hồn thú nó liệp sát được chỉ có 10 năm thôi. Lần này nó cần tìm hồn hoàn thứ hai. Với thực lực hiện giờ của nó, cho dù có thêm sự trợ giúp của võ học đường môn, chỉ sợ nó cũng khó đối phó được với hồn thú trăm năm. Dù sao thì tu vi của cậu ta còn quá thấp mà. Tiểu sư đệ trước nay rất thông minh, tại sao lại làm chuyện ngớ ngẩn như vậy chứ? Bốn người đưa mắt nhìn nhau, tất cả đều không hiểu lý do tại sao Vũ Hạo lại làm vậy. Càng không biết thật ra Vũ Hạo đang giấu bọn họ chuyện gì nữa. Người chưa trở về, lo lắng cũng vô dụng. Tuy vậy, chú Ý cũng vô cùng lo lắng, Phạm Vũ lại càng sốt ruột hơn. Khó khăn lắm mới tìm được một đệ tử có thiên phú tốt như vậy, mà lại làm chuyện khờ dại, hỏi sao không lo lắng được cơ chứ? Những người thân thiết với Vũ Hạo đều mang những tâm trạng khác nhau, có phẫn nộ, có hối hận, cũng có nghi hoặc nữa. Có thể bọn họ vẫn đang lo lắng hay thắc mắc nguyên nhân sâu xa của sự việc. Nhưng thời gian lại không đứng yên chờ đợi con người. Nháy mắt một ngày đã trôi qua. Nháy mắt một cái nữa lại trôi qua thêm một ngày. Ngày trình diện cuối cùng của năm học mới đã đến. Hầu hết các đệ tử đều đã đến trình diện hoặc đăng ký. Kỳ sát hạch tân sinh cũng gần như hoàn thành. Những học viên năm nhất đều đã chuẩn bị bước vào năm học đầu tiên tại Học viện Sử Lai Khắc. Còn những học viên lớp trên lại bắt đầu bước vào kỳ thi sát hạch thăng cấp. Buổi sáng bắt đầu đến trình diện, kéo dài đến tận chiều mới chấm dứt. Vương Đông sáng sớm đã đến đây trình diện, sau đó ra trước cửa Học viện Sử Lai Khắc, nhìn về phía xa xa và đợi. Tại sao cậu ta vẫn chưa về? Rốt cuộc là tại sao chứ? Quy củ của Học viện Sử Lai Khắc rất nghiêm ngặt. Nếu đến hạn vẫn chưa đến trình diện thì chắc chắn sẽ bị cho thôi học. Gần tối rồi nhưng vẫn không thấy bóng dáng cậu ta đâu. Vương Đồng nhìn về phía xa, ánh mắt đã có chút ngây dại. Năm nay cậu ta mới 12 tuổi, so với Vũ Hạo còn bé hơn một chút, Thế mà suốt 12 năm nay, đây là lần đầu tiên cậu ta trông ngóng một người đến vậy. Cả ngày đứng yên một chỗ, hai chân đã tê cứng từ lâu. Nhưng trong đầu, lúc này không ngừng hiện lên từng hình ảnh của một năm qua, cùng sống và học tập với Vũ Hạo. Cả hai cùng lên lớp, cùng tu luyện, cùng tham gia kỳ sát hạch, cùng đạt giải quán quân, cùng nhau ăn cá nướng. Cuối cùng, cũng cùng nhau hoàn thành năm học thứ nhất và rời khỏi học viện Sử Lai Khắc. Giờ ta đã về, còn cậu, cậu ở đâu chứ? Sắc trời dần tối, phía chân trời ở xa xa, đỏ ửng một màu. Hoàng hôn hôm nay rất đẹp, nhưng Vương Đông nào còn tâm trạng mà thưởng thức. Muộn, muộn rồi, đã hết hạn về trình diện, không kịp nữa rồi. Ba người Bối Bối, Đường Nhã và Tiêu Tiêu cũng đã đi đến trước cổng học viện. Vẻ mặt của bọn họ cũng không tốt hơn Vương Đông là bao. Sau đó, Vương Đông cũng không biết mình về ký túc xá như thế nào. Lúc cậu ta bừng tỉnh thì bên ngoài trời đã tối đen. Chuyện Vũ Hạo không về đúng hẹn hay việc đã bỏ lỡ buổi trình diện, cậu ta cũng không chút tức giận oán trách nữa. Cậu ta chỉ mong Vũ Hạo còn sống trở về là tốt rồi. Cậu ta rất lo, sợ Hoắc Vũ Hạo đã chết ở tinh đấu đại xâm lâm. Nếu thế thì sợ đến hải cốt cũng không còn nữa. Vương Đông vừa suy nghĩ, vừa quay sang nhìn chiếc giường lạnh lẽo, đầy bụi bặm của Vũ Hạo, rồi đi đến và ngồi xuống. Lúc này đã hoàn toàn không để ý đến cái gì dơ bẩn nữa. Vũ Hạo à, cậu có còn sống không? Hai nắm tay Vương Đông nắm chặt, khóe mắt dần đỏ lên, trong lòng vừa lo lắng vừa sốt ruột, muốn phát điên lên. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập và tiếng thở gấp gáp. Dường như có ai đang chạy đến. Vương Đông giật mình ngẩng đầu lên. Sau đó, dầm một tiếng, một bóng người xuất hiện trước mặt. Xong rồi, tiêu đời rồi, mình chạy muốn chết rồi mà cuối cùng vẫn muộn. Thiếu niên kia vào đến phòng rồi mà miệng vẫn lẩm bẩm không ngừng. Sau đó ngẩng đầu lên nhìn Vương Đông cười. À, cậu đến rồi, hôm nay mọi người đến trình diễn hết rồi hả? Còn ta thì thảm rồi, ta đến muộn. Không được, ta đi tìm Chu lão sư đã, tranh thủ tối nay nghĩ biện pháp cho tốt. Thiếu niên kia vừa dứt lời đã định quay người chạy đi. Hoắc Vũ Hạo! Một tiếng hét cực kỳ chói tai vang lên. Vũ Hạo vừa xoay người, chưa kịp chạy đi nữa, đã bị một cái gì đó đè lên lưng, khiến cậu ta ngã lăn xuống đất. Sau đó, cảm thấy sau lưng mình bị ai đó đánh túi bụi. Đúng vậy, thiếu niên vừa bước vào, không phải Vũ Hạo, chủ nhân chiếc giường ván gỗ lạnh lẽo kia thì còn ai nữa. Mặc dù cậu ta đã cố gắng hết sức, nhưng cuối cùng vẫn đến muộn. Cũng vì quá trình dung hợp với băng đế mất quá nhiều thời gian, mà cậu ta cũng không biết cụ thể là bao lâu. Sau đó còn phải đợi Thiên Mộc Băng Tầm giúp cậu ta tìm hồn hoàn thứ hai cho vũ hồn Linh Mâu, rồi mới rời khỏi vùng đất lạnh giá ấy. Đến khi dò hỏi những người xung quanh, cậu ta mới hoảng hồn, rồi liều mạng chạy về. Vậy mà vẫn muộn một ngày. Vũ Hạo hai tay che đầu. Cậu ta bị Vương Đông đánh mà vẫn ngơ ngẩn không hiểu tại sao. Có điều cái cảm giác có hai vật mềm mại áp vào mông mình không ngừng vặn vẹo cũng có chút không tệ. Cậu còn biết đường về sao? Tên chết tiệt này còn chịu về sao? Vương Đông vừa mắng vừa khóc như mưa. Lần đầu tiên cậu ta lo lắng cho một người ngoài gia đình mình đến như vậy. Khi vừa thấy Vũ Hạo trở về, trong lòng dường như có một cái gì đó bị vỡ nát. Cảm xúc dồn nén bấy lâu nay không kiềm được mà bộc phát. Hai nắm tay dần dần vô lực, sau đó ôm chặt lưng Vũ Hạo khóc giống lên. Vũ Hạo tự dưng bị đánh, cũng có chút bực bội. Nhưng thấy Vương Đông khóc cũng ngẩn người. Có điều đang bị đè dưới đất thế này nên cậu ta cũng không biết làm sao cho phải. Vương Đông à, khóc cái gì chứ? Cậu khóc như con gái thế kia. Vũ Hạo thực không biết nói gì thêm nữa. Chết tiệt, cậu có biết cậu làm biết bao người lo lắng không hả? Ta còn tưởng cậu làm mồi cho bọn hồn thú ở tinh đấu đại xâm lâm hết rồi chứ. Cậu, tại sao gạt mọi người thế? Tại sao nói dối với mọi người đã có lão sư dẫn cậu đi liệp sát hồn thú? Tại sao lại đi một mình?

Nếu không, từ nay con là kẻ thù của cả hệ hồn đạo. Thôi, cả hai về ký túc xá đi. Chuyện còn lại để ta giải quyết. Vũ Hạo, ít nhất từ giờ đến năm thứ ba, con vẫn phải ở hệ vũ hồn học tập. Cho nên, dù ta tuyên bố với bên ngoài con là đệ tử hạch tâm của hệ hồn đạo, con vẫn phải khiêm tốn, nghe chưa? Dạ, sư phụ. Cuối cùng cũng xong. Vũ Hạo thở vào, nhẹ nhõm. Phạm Vũ vội vàng đi ra cửa. Còn chú Y thì đích thân đưa Vũ Hạo và Vương Đông vào ký túc xá. Trước khi về, con dặn dò cả hai ngày mai đến thẳng phòng học ban 152 trình diện, rồi chuẩn bị sát hạch thăng cấp. Mọi chuyện đều đã có Phạm Vũ lo. Kỳ sát hạch chắc chắn Vũ Hạo phải tham gia. Nếu không qua được, cho dù viện trưởng muốn cũng không thể giữ cậu ta lại. Quy định có thể du di, nhưng cách nào ra cách đó không thể quá mức được. Về đến ký túc xá, rốt cuộc cũng đã được nghỉ ngơi. Vũ Hạo thở dài một hơi đầy mệt mỏi. Cả ngày không ngừng chạy về đã làm cậu ta mệt muốn đứt hơi rồi. Giờ chỉ muốn được đánh một giấc cho sảng khoái, nên cũng chẳng thèm lau chùi dọn dẹp gì, nhảy lên chiếc giường bằng ván gỗ của mình, định lăn ra ngủ. Vũ Hạo, cậu đứng lên cho ta. Vương Đông tức giận. Làm gì? Không phải cậu đổi tính siêng năng đấy chứ. Thôi đi, hôm nay ta mệt muốn chết rồi, để yên cho ta ngủ. Nói xong, liền lập tức xoay người vào trong. Tích tắc sau, liền vang lên tiếng ngáy. Nhìn bộ dạng của cậu ta, Vương Đông chỉ biết cười trừ. Cái người này, vậy mà cũng ngủ được sao? Thôi kệ, dù sao thì cậu ta cũng đã trở về rồi. Hơn nữa, còn có vũ hồn song sinh. Nhưng mà sao mình vẫn có cảm giác cả người cậu ta đầy chuyện kỳ bí? Rốt cuộc là sao đây? Trước giờ, trong mắt Vương Đông, Vũ Hạo chỉ là một cô nhi. Nhưng giờ đã thay đổi rất nhiều, càng lúc càng trở nên huyền bí. Chuyện ban nãy cậu ta kể thật lòng với Vương Đông vẫn chưa thể tin được. Bởi vì Vũ Hạo có chứng cứ để minh chứng và mọi chuyện cũng không có sơ hở. Vương Đông chỉ cảm thấy duy nhất chuyện cậu ta bảo vũ hồn của cậu ta bị thoái hóa là có chút không đúng. Bởi vì cả hai sử dụng dung hợp lực trong suốt một thời gian dài mà không có chút gì kỳ lạ. Chẳng lẽ vì đó là chuyện riêng của cậu ta nên mình không cảm nhận được sao? Tuy trong lòng vẫn đầy những câu hỏi thắc mắc, nhưng Vương Đông cũng không đánh thức Vũ Hạo dậy. Cậu ta đã quay về, ngồi xuống chiếc giường trải đệm lông cừu của mình. Trong lòng thầm nghĩ, thôi quên hết đi, mỗi người đều có bí mật của riêng mình, không phải mình cũng vậy sao? Thế thì mình có tư cách gì để chất vấn người ta chứ? Ít ra cậu ta không có thay đổi, vậy là được rồi. Sau khi nghĩ thông suốt, Vương Đông bất tri bất giác cũng cảm thấy mệt mỏi. Thôi ngủ luôn, nghĩ vậy liền kéo mền nằm xuống. Nhưng tích tắc sau lại bật người ngồi dậy, lấy một cái đệm khác từ trong chữ vật hồn đạo khí ra đắp lên người Vũ Hạo. Ngày mai rồi đưa đệm cho cậu sau, giường toàn bụi là bụi. Lần này về nhà còn đặc biệt mua cho Vũ Hạo một bộ chăn đệm. Làm xong xuôi hết thì cậu ta trở lại giường của mình, nằm xuống đi vào giấc ngủ. Mấy ngày nay, lúc nào cũng lo lắng cho Vũ Hạo, có ngày nào cậu ta ngủ ngon giấc đâu. Sáng sớm hôm sau, Vũ Hạo thức dậy, thấy Vương Đông còn trùm kín chăn ngủ ở giường bên cạnh. Trong lòng đột nhiên cảm thấy vui vẻ, miệng nở nụ cười. Trở về rồi, cảm giác thật thoải mái. Trời sáng, cậu ta đứng dậy, nhẹ nhàng mở cửa sổ, nhìn chằm chằm về chân trời phía đông ở xa xa. Lát sau, mặt trời từ từ ló dạng, Vũ Hạo vội vàng hít sâu một hơi rồi thu lấy tử khí đông lai vào hai mắt và tu luyện. Linh Mâu đã có hồn hoàn thứ hai, nên xét về tổng thể cô có tăng lên một chút. Thị lực so với trước kia càng thêm nhạy bén, bốn hồn kỹ ngày trước Thiên Mộc Băng Tầm mang đến cho cậu ta cũng được đồng loạt nâng cấp. Lúc này, mỗi cái đều phát ra uy lực của một hồn hoàn ngàn năm. Thế nên, bề ngoài, cậu ta chỉ là một đại hồn sư có hai hồn hoàn. Nhưng nếu là hồn sư có tam hoàn, tứ hoàn, cũng chưa chắc có thể là đối thủ của cậu ta. Tử cực ma đồng nhờ Linh Mâu thăng cấp mà cũng để thăng theo. Lúc này, nếu cậu ta thi triển linh hồn công kích, thì uy lực của nó đã có thể ngang ngửa với ngày trước cậu ta và Vương Đông cùng liên hợp sử dụng hạo đồng lực. Sau hành trình đến cực Bắc, mọi thứ đúng hệt như những gì Thiên Mộc Băng Tầm đã nói. Thực lực của cậu ta rốt cuộc đã tăng lên toàn diện. Cậu ta đã có khả năng chiến đấu cá nhân. Ánh sáng màu tím bay lượn trong mắt chừng 5 phút mới dừng lại. Còn ánh mặt trời bên ngoài cũng đã sáng rực hơn rất nhiều. Vũ Hạo vỗ mền của Vương Đông nói: "Này, dậy đi đồ lười, trời sáng rồi. Đừng có làm ồn, để ta ngủ thêm một chút." Vương Đông kéo mền trùm kín đầu, nhất quyết không chịu dậy. Vũ Hạo cười, hai tay theo khe hở của tấm mền luồn vào bên trong. Đến khi chạm vào cổ Vương Đông thì liền sử dụng vũ hồn thuộc tính băng. "A!" À! Vương Đông gần như lập tức bật dậy, cái mền đang đắp cũng bị đá văng đi, để lộ ra đôi chân thon dài. "Lạnh chết ta đi mất, chết tiệt, Vũ Hạo, ta liều mạng với cậu." Chiếc cổ lạnh cóng khiến cậu ta ngay lập tức tỉnh táo lại. Nhìn thấy Vũ Hạo đang đứng gần đó cười ngặt nghẽo, không cần hỏi cũng biết chuyện tốt này từ đâu mà ra. Lập tức phi thân tung cước về hướng Vũ Hạo. Vũ Hạo dĩ nhiên sẽ không đứng đó chờ bị đánh, lập tức sử dụng quỷ ảnh mê tung, bỏ của chạy lấy người. Sau khi được băng bích đế hoàng hạt cải tạo cơ thể, lúc này thể lực của cậu ta thậm chí hơn cả Vương Đông nữa. Tốc độ nhanh hơn trước rất nhiều, nháy mắt đã mất dạng. Có điều trước khi đi còn không quên bỏ lại một câu: "Ta đi rửa mặt trước, cậu nhanh nhanh ra nhà ăn luôn nhé." Lạnh quá! Các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay Bình Tâm xin phép được dừng tại đây. Chúng ta sẽ cùng nghe nội dung của tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Bây giờ Bình Tâm chúc các bạn ngủ ngon, thân ái chào tạm biệt.